Chương 2. 360 người không phải hắn. Ừm, ta muốn biết. Hắn ôm nàng túi đầu, khí tức cũng đi theo chậm rãi tới gần, há miệng một cỗ kỳ dị làn gió thơm một tia phiêu đãng đi ra. Tiêu Mục khỏe miệng kéo ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Nguyện vọng của ta chính là tại ánh mắt của nam nhân bên trong tràn ngập hơi sáng quan mang, liền như vậy bình tĩnh xuất thần nhìn nàng lúc. Tiêu Mục đống dưng đưa tay một vòng. Kinh hồng dao găm phút chốc từ nàng chi huyên bên trong nhảy ra ngoài, lấy một loại có thể so với lưu quang đáng sợ tốc độ, nháy mắt đâm vào Mặc Liên trái tim. Muốn ngươi đi chết. Mặc Liên khiếp sợ trừng thẳng ánh mắt, lấy một loại khó có thể tin biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm bên người Tiểu Mục. Nàng xuất thủ quá nhanh. Hắn gốc bản liền chưa kịp phản ứng. Có lẽ phải nói, tối nay, ánh đèn ánh sao cùng sáng tôn nhau lên, để hắn không nhịn được liền có chút lâm vào nàng mê ly ánh mắt bên trong đi. Truy thủ trong tay của nàng chui vào hắn nơi buồng tim, còn hung hăng ở trong đó xoáy dạo qua một vòng. Ta muốn để ngươi, tối nay liền chết trong tay ta. Tiêu Mục một mặt lạnh lùng phun ra câu nói này, không chút do dự liền đem truy thủ từ bộ ngực hắn rút ra. Kinh hồng dao găm lên, một vòng huyết quang thuận sáng như tuyết dao găm thân tuột xuống, không có chút nào rơi xuống một chút xíu vết tích. Ngươi không phải hắn, căn bản cũng không giống như của ta sen. Mới cũng không như ngươi vậy thối ôm cù nở dê không thoải mái khó chịu. Kiều Mộc lánh lạnh nhìn chằm chằm hắn, liên tiếp không ngừng mà cở trách nói, đinh đinh đỉnh, hoặc là gọi ngươi mỹ nữ xà càng thêm phù hợp. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều không có hứng thú biết. Tiểu cô nương thanh âm sao mà lạnh lẽo tuyệt tình, tại thời điểm này, lại để hắn mấy chục năm chưa từng lên qua một chút gợn sóng tâm, có chút đã nứt ra một chút. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, giữa ngón tay hơi trao đảo một cái động, một cái kinh hồng dao găm liền nhanh chóng hướng hắn cái cổ xóa đi. Mặc Liên té ngựa về phía sau, ba nhờ một tiếng liền cắm vào trong sông, chỉ một cái chớp mắt liền không còn bóng dáng. Tiêu Mục đuổi lên trước hai bước, túi đầu nhìn qua tiếng nước róc rách dòng sông, trong mắt phủ qua một chút không hiểu lành ý, ai trốn được còn thật mau. Bất quá hắn trái tim trúng một đao, cũng không biết có thể hay không có mạng sống trở về. Nàng mẫu thân, không phải bất luận kẻ nào có thể động. Tại Kiều Bản Trạch thời điểm, nàng cũng đã nói. Ai dám động đến nàng mẫu thân, liền phải làm tốt chịu chết chuẩn bị, tuyệt không hai lời. Kiều Mục đầy mắt lạnh giận thu hồi kinh hồng dao găm, quay người liền hướng nhiều người đường phố chỗ đi đến. Mới vừa đi tới trên đường, liền thấy Mặc Liên mang theo một nhóm người nhanh chân chạy tới. Kiều Mặc Liên liếc mắt liền thấy đám người tản ra chỗ cái kia bảo. Vội vàng ba chân bốn cẳng vọt tới, đưa tay một chút đưa nàng vớt tiến trong lồng ngực của mình. Một viên sao động tâm, đến lúc này mới có chút nơi nối lỏng. Ngươi đồ đần tiểu hoàng đế bảo một mặt không vui đưa tay đập hắn một chút. Lần sau lại đem ta mất, ta liền không chính mình hồi đến rồi. Mặc Liền một chút liền đưa nàng chặt chẽ nhân đến trong lồng ngực của mình, đưa tay vớt ve nàng tiểu não môi. Không, sẽ không, nhất định sẽ không. Tiểu Mục cong miệng nhỏ, ngước mắt nhìn về phía hắn. Tìm thơ y mẹ ta nha. Tìm được, tìm được. Mặc Liên liên tục gật đầu nói, ngay tại nước sạch tốt tuyển một cái cung nữ trong phòng. Không có có thụ thương, chúng ta người tìm thơ y nương thời điểm, nàng chỉ là ngủ thiếp đi, cũng không lo ngại. Tiêu Mục khỏe miệng lạnh lùng bĩu một cái, thì tính sao, động lao nương ta, hắn trong mắt ta, chính là cái người chết. Nàng, cự tuyệt loại này ác hỏi cho đùa.